Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Tin dữ liên tục, tháng 7 một ngày, tham gia hội Phượng Hoàng lại một lần hội nghị. Hạ Nhiên, Snape, Dumbledore cùng nhau rời đi Black nhà cũ. Voldemort bên kia phản ứng làm sao? Dumbledore hỏi, Snape hồi đáp. Hắn đã hạ lệnh ta tìm cơ hội ám sát rơi ngươi. Ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, ngươi không phải bộ trưởng bộ phép thuật, nhưng đối với người bí ẩn mà nói, sự uy hiếp của ngươi so với bộ phép thuật càng to lớn hơn. Vì lẽ đó ở chỉ cần giá nguy hiểm tương đối tình huống. Ám sát rơi ngươi, này so với tỏa, liều lĩnh, càng nguy hiểm lớn ám sát bộ trưởng bộ phép thuật càng có lời. Bộ trưởng bộ phép thuật dù sao, cũng là chính thức cơ cấu thủ lĩnh. Dumbledore danh vọng cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu. Một số thời khắc sức ảnh hưởng trước sau vẫn là không kịp bộ trưởng bộ phép thuật. Dumbledore, tiểu tinh linh bên đó đây. Hạ Nhiên cũng hỏi, Dumbledore nói, ở Dobby đến quét tước gian phòng thời điểm, ta làm bộ trong lúc vô tình tiết lộ qua rất nhiều tin tức. Tin tưởng hắn ở biết tin ta chết thời điểm, thì sẽ đi mang đi Harry. Cái kia, lúc nào động thủ? Hạ Nhiên trầm giọng hỏi. Mấy ngày nay đi, Dumbledore sầu lo nói. Không thể kéo dài nữa. Chết người đã nhiều lắm rồi. Nhất định phải mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Nói hắn nhìn về phía Snape. Lo lắng nói. Severus, ngươi làm tốt. Snape bình tĩnh mà gật gù. Hiển nhiên ở này thời gian mấy tháng bên trong, hắn sớm có phòng bị. Hạ Nhiên nhẹ thở dài một hơi, càng có vẻ có một ít nóng lòng muốn thử. Đúng như dự đoán, mấy ngày sau, một cái nổ tung tin tức từ Hogwarts truyền khắp toàn bộ ma pháp giới. Dumbledore chết rồi, chết ở môn dược khóa giáo sư Severus Snape trên tay. Nhật báo tiên tri đưa tin bên trong, chiến đấu khóa giáo sư Hạ Nhiên Fremont là cái thứ nhất chạy tới sự tình hiện trường phù thủy. Hắn tận mắt nhìn thấy Snape chạy trốn. Có điều theo như hắn nói, lúc đó hắn không có ý thức đến Snape làm phản, nương nhờ vào cái kia liền tên cũng không thể nâng người. Vì lẽ đó bỏ mặc Snape rời đi, này không thể nghi ngờ nhường Hạ Nhiên Fremont vô cùng hối hận. Cùng lúc đó, Hạ Nhiên Fremont chứng thực Dumbledore tin qua đời. Hắn đối với bản báo phóng viên nói như vậy. Dumbledore chết rồi, chết ở Severus Snape trong tay. Chúng ta sẽ vì Dumbledore tổ chức cuối cùng lễ tang. Đồng thời, chúng ta đem cùng bộ phép thuật không chút nào giấu làm của riêng hợp tác. Để tận lực đả kích hắc ma pháp sức mạnh lớn mạnh. Nhưng hắn ngôn luận là có hay không có thể ứng nghiệm đây. Phải biết, bởi vì Albus Dumbledore tin qua đời, mà pháp giới đã triệt để thấp thỏm lo âu. Vô số phù thủy lòng người bàng hoàng, đều có ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác. Vì lẽ đó, nhường chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hogwarts ở tổ chức Dumbledore lễ tang. Hạ Nhiên chờ lễ tang sau khi kết thúc. Ở nửa đêm không người thời gian điểm đi đào mộ, mà Privet Drive Harry Potter tương tự nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Petunia, đã lâu không gặp, ở Harry Potter hoảng sợ trong ánh mắt, hắn xem thấy mình ghét nhất cũng là ghét nhất chính mình ma dược khóa giáo sư Severus Snape. Dĩ nhiên bái phỏng Dursley một nhà, hơn nữa hắn càng nhận thức Petunia gì. Petunia gì cũng biết hắn. Vernon Dursley, Dudley Dursley đều là một mặt mờ mịt, nhìn nhau, hoài nghi mình đúng hay không tiến vào sai rồi gian nhà. Petunia có vẻ phi thường kinh ngạc, cũng có một chút bất an. Hỏi, Severus, rất nhiều năm không thấy. Ngươi đến đây, ta muốn dẫn đi hắn. Snape ngón tay một điểm Harry, lạnh nhạt nói. Không được, có hai thanh âm đồng thời vang lên, một cái Harry chính mình, hắn không ngoài ý muốn, một cái khác dĩ nhiên là Petunia gì. Harry càng thêm kinh ngạc. Rất xin lỗi, ta không phải đến trưng cầu các ngươi ý kiến. Snape nói từ trong lồng ngực móc ra ma trượng. Ma trượng mũi nhọn có ánh lửa lấp lóe. Dursley một nhà nhất thời hoảng sợ kêu lớn lên. Harry hô, ngươi muốn động thủ. Snape, ngươi không phải hội Phượng Hoàng thành viên sao? Ngươi không sợ Dumbledore đây? Dumbledore, hội Phượng Hoàng. Snape cười khẩy, nói, sau đó không có Dumbledore. Hắn chết rồi. Potter, Dumbledore chết rồi. Không thể, đồng dạng là hai thanh âm. Harry lần này không lo được đi quan sát Petunia gì. Hắn hung tợn trừng mắt Snape, nói, ngươi nói dối, Dumbledore làm sao sẽ chết? Snape nhưng chưa trả lời vấn đề của hắn. Nghiêng đầu nhìn một chút Dursley nhà bên ngoài. Có một bóng người chớp qua. Hắn ung dung thong thả nói. Ta lại đây tin tức xem ra đã bị truyền đi. Potter, ta không muốn sẽ cùng ngươi nhiều lời. Ta muốn dẫn đi ngươi. Giao cho Hắc Ma Vương trước mặt. Dursley một nhà tựa hồ bị dọa sợ. Co ở một bên sofa bên trong run lẩy bẩy. Harry muốn rút ra ma trượng đối mặt áp sát Snape, nhưng hắn mò trên người mới phát hiện, bởi vì ở Dursley nhà là nghỉ hè thời gian, hắn càng quên bên người mang theo ma trượng. Ma trượng còn bị hắn thả ở trên lầu trong phòng ngủ. Dudley Dursley chẳng biết vì sao đột nhiên có dũng khí hướng về Snape hét lớn, không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không phải Harry lão sư à? Tránh ra. Harry hô lớn. Snape bắn ra một phát ma chú. Cọ sát Dudley một bên trúng mục tiêu cửa sổ. Pha lê bị đánh nát. Ào ào nát đầy đất. Dudley đều bị kinh ngạc sững sờ. Petunia gì cùng Vernon gì liền lôi kéo Dudley trốn ở sofa mặt sau. Đùng. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Harry chỉ nhìn thấy một cái quen thuộc thấp bóng người nhỏ bé đứng ở trước mặt mình. Nắm lấy hắn tay lại biến mất. Hắn biết cái cảm giác này là huyễn ảnh di hình. Apparatus, nhưng hắn không muốn như thế rời đi. Thân nhân của hắn cho dù song phương cũng không quá tán thành. Có thể huyết thống lên liên hệ trước sau không cách nào dứt bỏ một mình đối mặt làm phản Snape. Phải làm sao đây? Mà ở Harry bị tiểu tinh linh mang theo huyễn ảnh di hình. Apparatus, sau khi rời đi, lại là vài tiếng nổ vang. Mấy đạo bóng người từ bên ngoài giết vào. Hạ Nhiên dẫn đầu, cùng Snape đối diện một chút. Bí mật trao đổi một cái ánh mắt. Sau đó Hạ Nhiên kêu lên. Hết thảy hóa đá. Petrificus totalus. Đùng. Snape huyễn ảnh di hình. Apparatus. Hạ Nhiên ma chú đánh tới phòng khách trên bàn ăn. Bàn ăn nhất thời hóa đá. Cũng nứt thành 17-18 khối. Đi rồi. Cái kia quỷ nhát gan chạy. Sirius hầm hầm thứ hai vọt vào gian phòng. Cầm ma trượng. Nhưng không có nhìn thấy Harry bóng người. Harry đây. Hắn đi nơi nào? Bị mang đi sao? Sirius nôn nóng vạn phần. Lupin, Weasley tiên sinh. Kingsley ba người theo sát đi vào. Bọn họ hoàn toàn sắc mặt trầm ngưng. Ở lễ tang lên nhận được Fig Thái Thái đưa tin, lập tức liền chạy ra Hogwarts phạm vi. Huyễn ảnh di hình Apparatus đi tới Privet Drive. Có thể nhìn dáng dấp vẫn là chậm một bước. Dursley một nhà gặp Hạ Nhiên, biết hắn là Harry lão sư, đồng thời nhìn dáng dấp cũng là tới cứu Harry. Petunia nơm nớp, lo sợ nói, bị một cái tiểu, không, một cái xấu xí tiểu nhân mang đi, vừa lúc ở các ngươi đến trước, tiểu tinh linh, Hạ Nhiên hỏi, Petunia gì gật gù, lại theo sát lắc đầu một cái, Hạ Nhiên không để ý, mà là nói rằng, nếu bị tiểu tinh linh cứu đi, cái kia Harry tạm thời hẳn là an toàn, có điều hắn thân thích. Mấy người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Các người e sợ nhất định phải rời đi Privet Drive. Lupin nhìn Dursley một nhà nói, E sợ như vậy gặp kích mặt sau còn sẽ xuất hiện. Bởi vì các ngươi là Harry thân nhân, ở Hắc Vu Sư xem ra là bức bách Harry chủ động hiện thân tốt nhất ứng cử viên. Hạ Nhiên sáng tỏ phát hiện, Vernon Dursley vẻ mặt đột nhiên trở nên dị thường nghi hoặc. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.